Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 678, chương 679, công tâm là thượng sách. Trong lúc nhất thời trên bầu trời, trên trăm con hệ Flying Pokemon tuôn hướng Zapdos, trên mặt biển, trên trăm con hệ Water Pokemon tuôn hướng Waylord. Web lần nữa ném ra còn lại mấy con phi hành Pokemon trợ giúp Zapdos, mà Waylord trực tiếp bắt đầu trên mặt biển tàn phá bừa bãi. Từng cơn sóng liên tiếp sóng biển, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Những cái kia hệ Water Pokemon đừng nói là tới gần Waylord, trực tiếp bị cuốn vào sóng biển bên trong. Karen không thể không hạ lệnh để chiến hạm cấp tốc trở về địa điểm xuất phát, tránh cho bị sóng biển thôn phệ. Lúc này Waylord đã biến mất trên mặt biển, đi đầu rút lui tự nhiên là Chắc cùng Jasmine xuất lĩnh hai tàu chiến hạm. Bọn hắn đã không có phi hành Pokemon, cũng không có hệ Water Pokemon, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Lục địa mới là bọn hắn phát huy sân khấu, nhưng là không nghĩ tới trên mặt biển liền đã nhận được cường đại như vậy chặn đánh. Đột nhiên một cỗ twister sóng lớn từ đáy biển phóng lên tận trời. Thật sự là Waylord tuyệt chiêu mạnh nhất phun nước, trực tiếp đem Chắc cùng Jasmine hai tàu chiến hạm nhô lên, bị thôn phệ tại vòng xoáy bên trong. May mắn Waylord dù cho thu tay lại, không phải tất cả mọi người chắc chắn chết chìm mà chết. Waylord lần nữa biến mất trên mặt biển, mà lúc này hai tàu chiến hạm đã khuynh đảo. Jasmine lập tức thả ra Magneton mang theo mình lơ lửng giữa không trung. Hiện tại mặt biển tựa như là một cái ăn thịt người cự thú, nơi nào còn dám lưu lại. Faulkner cùng Long Ti đoạn hậu. Lúc này Faulkner bên này tất cả hệ Flying Pokemon tại Zapdos cùng Web mấy con Pokemon trước mặt, như thế không chịu nổi một kích, căn bản không cùng đẳng cấp Pokemon. Mà lúc này chiến hạm cũng biến thành như thế đến không an toàn. Faulkner cả tàu chiến hạm bên trên người tại chiến hạm phát sinh mãnh liệt run run thời điểm, toàn bộ thả ra hệ Flying Pokemon bay lên bầu trời. Ngay tại tất cả mọi người bay lên không trung thời điểm, tại đáy biển Waylord trực tiếp đem chiếc này chống không chiến hạm trở về. Ở phía sau tiếp ứng Orin League người tiếp thu chiếc chiến hạm này. Faulkner cùng tất cả điều tra quan may mắn chạy nhanh, không phải chiến hạm khẳng định sẽ bị Waylord lật tung, nhưng là trắng mất không một tàu chiến hạm, hoàn thành người ta chiến lợi phẩm. Hiện tại Karen căn bản thúc thủ vô sách, cái kia Zapdos thực lực liền đã mạnh hơn nàng tất cả Pokemon. Với lại mình Pokemon bên trong ngoại trừ một cái Honkrow toàn bộ không biết bay, nhưng là một cái thiên vương trung kỳ Honkrow ở chỗ này thế mà lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Có thể làm chỉ có đem Jasmine cùng Chắc hai tàu chiến hạm bên trên người toàn bộ từ trên mặt biển cứu lên đến, tập trung đến Karen trên chiến hạm. Karen đem mình Pokemon phóng ra, chuẩn bị nghênh đón đến từ phía trên tiến công. Trên chiến hạm điều tra quan chia làm 5 làn sóng, đến lúc đó thay phiên chống cự. Long Ti tại Karen mệnh lệnh dưới, đem hết thảy mọi người toàn bộ tập trung đến trên một chiếc chiến hạm. Tất cả hệ Water Pokemon quay chung quanh cái này một tàu chiến hạm chung quanh đã dưới mặt biển, đề phòng Waylord động tác. Karen mục đích đúng là cấp tốc trở về địa điểm xuất phát. Cái kia chiếc trống không chiến hạm chính là muốn ngăn chặn Waylord. Dù sao trở về kênh chiến hạm chỗ cũng là cần thời gian. Waylord trực tiếp tiến công, kênh hạ lệnh, chiếc chiến hạm này dù sao đã là Orin League vật trong túi, không có tất yếu lại đi lãng phí thời gian. Đằng sau tiếp ứng nhân viên cũng đã cùng lên đến, nhìn xem đầy trời cưỡi phi hành Pokemon điều tra quan. Kênh đối Morty nói một câu, giao cho ngươi. Morty nói một câu, yên tâm đi, trực tiếp ném ra 5 con hệ Ghost Pokemon. Lúc này bay trên không trung những người này tâm lý phòng tuyến đã bị đánh vỡ, chính là hệ Ghost Pokemon xâm nhập tâm lý tốt nhất thời khắc. Ken cũng đem Golurk cùng Zengar thả ra, chỉ thấy từng đạo bóng đen biến mất ở trước mắt. Gặp lại lúc, Faulkner dẫn đầu một đội điều tra quan đã toàn bộ từ hệ Flying Pokemon trên thân lăn xuống đến. Ken thả ra Slowbro đem Faulkner dẫn đầu người toàn bộ sử dụng siêu năng lực giam đến phía bên mình. Trên chiến hạm, Waylord tại đáy biển quấy làm Whirlpool. Karen toàn bộ chiến hạm trên mặt biển càng không ngừng xoay tròn. Tỉ mỉ bày kế phòng ngự biện pháp căn bản một điểm cũng không dùng tới. Tất cả mọi người vịn đồ vật, đầu váng mắt hoa, trọn vẹn vòng vo có nửa giờ. Trên chiến hạm tất cả mọi người đã đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Chỗ đó còn có một chút xíu sức chiến đấu. Lúc này Ken, Web, Morty ba người cấp tốc xuất kích, đem tất cả mọi người chế phục. Trở về địa điểm xuất phát về sau, Ken an bài trước đem chiến lợi phẩm ba tàu chiến hạm lái về Orin Lake. Karen mang người toàn bộ đều tại, chỉ bất quá bây giờ đều ở vào uể oải suy sụp trạng thái. An bài bọn hắn nghỉ ngơi một đêm về sau cuối cùng là khôi phục tinh thần. Lúc này Ken ba người cùng Maya thần quan đến tiếp đãi Karen. Karen thiên vương hôm qua nghỉ ngơi đã hoàn hảo. Ken hỏi, bất quá là bại tướng dưới tay. Không cần khách khí như vậy. Karen nói ra, bên ngoài đã vì các vị chuẩn bị tàu chở khách. Hiện tại các ngươi liền có thể rời đi. Nhưng là có chút lời nói ta còn là không thể không nói. Hiện tại Johto League đã là một mảnh lờ mờ. Ua Island thoát ly chỉ là vấn đề thời gian. Đến cùng còn có bao nhiêu Pokemon Trainer hướng về Liên minh? Liên minh lại cho Pokemon Trainer cung cấp nào phúc lợi? Kuroka Ryusuke ngoại trừ cân nhắc chức vị của hắn, hắn tư lợi bên ngoài, còn cân nhắc qua cái gì? Kanto Liên minh đã phát động một lần khiêu chiến, ai có thể cam đoan sẽ không tới lần thứ hai đâu. Prise Thiên Vương không có khả năng giúp hắn cả đời. Ken nói ra, Ken lời nói đơn giản nói đến tâm khảm của những người này mà bên trong. Chỉ bất quá trở ngại Karen là Kuroka Ryosuke đệ tử không dám trực tiếp cùng Ken cộng minh. Ken, ngươi nói rất đúng. Ta chắc là cái ngay thẳng người. Có cái gì thì nói cái đó. Ta sở dĩ đâm tới thiên vương chức vị, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Tóm lại hiện tại Johto League cùng không tồn tại không có gì khác biệt. Có tiềm lực, có thực lực, Pokemon Trainer tại liên minh cũng không chiếm được cái gì phát triển. Phần lớn gia nhập cái khác liên minh, lại tiếp tục như thế. Chỉ sợ Johto League mãi mãi cũng thu thập không đủ tứ đại thiên vương. Đừng nói là quán quân. Chắc nói ra, chắc lão sư nói đúng. Hiện tại liên minh quả thực làm lòng người rét lạnh. Tốt, Karen vung tay lên. Sau đó nói ra, những chuyện này ta nhất định sẽ cùng quán quân thương lượng. Tin tưởng sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Karen nói như vậy, tất cả mọi người cũng chỉ có thể lắc đầu. Đi, Karen đã ngươi nói như vậy, ta liền tin tưởng ngươi. Ta sẽ cho ngươi thời gian một năm. Nếu như Johto League còn không có gì rõ ràng đổi mới, ta sẽ xuất lĩnh Orin League khiêu chiến. Đến lúc đó nếu như gặp may mắn Samuel công, các vị chức vị tự nhiên đều tại. Chắc chắn còn mọi người một cái cùng Orin League. Tích cực hướng lên vui sướng tương dung liên minh. Ken nói ra, Ken lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Karen trong lòng thậm chí đang suy nghĩ như mình không phải Kuroka Ryosuke đệ tử. Lúc này liền muốn hiệp trợ Ken một lần nữa kiến thiết Johto League. Chớ nói chi là người khác, hận không thể hiện tại liền có người tiếp thu Johto League. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.